Gạt đi nước mắt thôi đi về em tìm về nơi chốn bình yên. Gạt đi nỗi nhớ cứ mãi theo anh như ngày đầu tiên. Gạt hết tất cả hạnh phúc yêu thương ngày xưa vẫn còn tan thiên. Lúc anh chưa nhận biết sẽ có lúc phải tan biến. Sự thật là anh còn yêu em nhưng phải làm sao anh ngừng yêu. Chỉ tay nhau sẽ vẫn về nhưng cũng quá khó tìm lại ở chưa. Chỉ là ôm em đi hôm nay nhưng biết là anh hết yêu em thật rồi. Tình yêu cũng biết sẽ đến với em như một ngày đến đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

thời gian. Tình yêu đã đến trong sẽ không phai tàn. Oh, tương phùng kiếp hồng nhan giấc mộng kia là mối xa nào đang bắt dần tự thân nào đang gấp trăm lần biệt ly thôi đúng lắm nghẹn nào ướt lệ mi nhà ngọt ngào em buông đôi tay anh em rời đi. Từng là người em luôn yêu thương, nay đã khuất xa. Rồi một ngày kia em ra đi, không về nữa rồi. Chui về đâu, tình này chết trong từng kỷ niệm. Những câu tình ca, anh đổ trắng, ta chìm say trong miền Nam. Giấc mơ vừa xa, anh ngồi đây, như thằng điên khi chơi vơi. Hỡi em về đi, khi xa nhau, câu nói không nên lời, vội vàng cất đứa. Quên đi những câu thề, giấc mơ ngày xưa mà anh vội trao đây khuất xa dần. Tháng năm vội qua tình ta càng xa vì em đã đi rồi. Viết nên bài ca mà ta từng mơ từ nay đã xa rồi. Người về đó, quên đi câu thề, giấc mơ ngày xưa mà anh vội trao đây xa khuất dần. Biết em còn yêu người ta vẫn nghe đây do nỗi đau này. Giờ đây còn yêu mình anh ngồi đây thao thức đêm dài. Anh từng mơ, nhưng nó bóng xa em rồi. Giữa thành phố nhỏ ta tuổi đi khoảng nhau, em chọn cho riêng mình một không trời. Ôi cơn mưa đó ôm đôi mi trắng đau rồi. Anh đẹp vừa giàu so với ai đã mãi hiên, nhưng có một người đã vẫn đang trái tim. Là vì em đó, đoà hoa ai cũng muốn ghé thăm. rồi, bởi vì ai